Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 558, tận cùng vũ trụ. Hắc ám vật chất, ầm ầm, hiu hiu hiu, siêu siêu siêu, theo truyền về đến trong đầu hình ảnh lúc, thanh âm như vậy, cũng không ngừng tại Diệp Thần trong đầu vang dội lên. Đây là, nhìn thấy những hình ảnh kia. Diệp Thần không khỏi sợ hãi thán phục, trong hình, vốn là đen kịt một màu, không có cái gì, nhưng, những cái kia thâm thúy, đáng sợ vật chất màu đen, nhưng lại có thể lẫn nhau phát sinh va chạm, những âm thanh này, chính là bọn chúng tại thời điểm đụng chạm, phát ra tới, mà cái kia chút vật chất màu đen va chạm lúc, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng khỏa tinh cầu. Tại trong vũ trụ bao la ngưng tụ ra hiện, các loại va chạm sinh ra bảo tạc, đạt đến trình độ nhất định sau, vùng tinh vực kia, chính là tới gần tại ổn định. Thế nhưng là, địa phương khác, vô cùng vô tận hắc vực, vẫn tại không ngừng phát sinh bảo tạc. Vùng vũ trụ này, căn bản không có phần cuối, bởi vì biên giới vị trí, toàn bộ đều là bóng tối vô cùng vô tận. Mà cái kia chút ám vật chất phát sinh va chạm, mỗi thời mỗi khắc đều biết sinh ra mới tinh cầu. Diệp Thần căn cứ trong đầu hình ảnh như thế phân tích nói, nếu như nhất định muốn nói phần cuối lời nói, đó chính là tại những cái kia ám vật chất chỗ sâu, rất nhiều nơi còn chưa kịp va chạm, chính là tận cùng vũ trụ rồi. Cuối cùng tại chính là loại này va chạm trong quá trình, toàn bộ vũ trụ khuếch trương tốc độ là cực nhanh, hoàn toàn là siêu việt tốc độ ánh sáng. Lấy nhân loại khoa học kỹ thuật, nghĩ muốn một ngày nào đó thăm dò đến vũ trụ biên giới, nói không chừng là tương lai mấy vạn năm sự tình rồi. Hô, nghĩ được như vậy, Diệp Thần trong miệng hít sâu một hơi. Bất quá, bất kỳ vật gì cũng không thể vĩnh viễn bành trướng xuống dưới. Một khi vũ trụ bành trướng đến trình độ nhất định, tất nhiên sẽ phát hiện sụp đổ. Nói như vậy, toàn bộ vũ trụ đều có thể gặp phải hủy diệt tai nạn a. Nói xong lúc, Diệp Thần cũng không hề rời đi cái này nổ tung trung tâm, mà là dùng thiên đạo chi lực, hướng thẳng đến kia vô cùng vô tận ám vật chất bên trong vọt tới. Không có cái gì, một vùng tăm tối, đáng tiếc là, xông vào ám vật chất sau đó cho dù là dùng thiên đạo chi lực, Diệp Thần cũng không thấy được gì. Truyền về trong đầu hình ảnh, ngoại trừ hắc ám, như cũ là hắc ám. Hơn nữa loại này hắc ám, là đen đến cực hạn cái chủng loại kia. Bất kỳ cái gì một chút xíu tia sáng đều không có. Bất kỳ cái gì sinh mạng vết tích cũng không tồn tại. Cũng may mắn hắn Diệp Thần ý chí đầy đủ kiên định, thực lực đủ cường đại. Nếu là đổi lại những người khác đến, liền xem như một chút thần cấp cường giả nhóm tới, tiến vào loại này ám vật chất về sau, đoán chừng cũng không bao lâu liền sẽ tinh thần sụp đổ, thậm chí lạc lối ở trong đó không thể. Trải qua một phen thời gian quan sát, ở trong tối vật chất bên trong, Diệp Thần cũng không có tìm tới bất luận cái gì vật có giá trị về sau. Rất nhanh hắn chính là lui đi ra, đồng thời, hắn tại đáy lòng, cũng đem những cái kia hắc ám đồ vật, cho rằng là vũ trụ biên giới rồi. Rất nhanh, Diệp Thần lại từ vũ trụ biên giới vị trí, lui trở về, hệ thống. Cùng loại với dạng này vũ trụ, dựa theo cách nói của ngươi, có thật nhiều cái, thậm chí có vô tận cái. Chẳng lẽ lại, những cái kia vũ trụ là ở vượt qua những cái kia ám vật chất một bên khác? Diệp Thần lui về đến về sau. Chuyện thứ nhất, chính là tại trong đầu đối với hệ thống như thế dò hỏi. Vừa rồi tiến vào vũ trụ một phen, mặc dù hắn đã dung hợp thiên đạo chi lực, thế nhưng là đối với cái này toàn bộ thế giới, vẫn có lấy rất nhiều vấn đề. Không có hiểu rõ, Diệp Thần cũng chỉ đành hỏi thăm hệ thống. Đồng thời thông qua trong khoảng thời gian này ở chung, Diệp Thần có thể khẳng định một chút. Cái này cái gọi là thiên đạo hệ thống, tất nhiên đến từ cái khác vũ trụ. Nói cách khác, đến từ một cái cao cấp hơn, càng cường đại hơn vũ trụ. Nó nắm giữ tri thức, tất nhiên sẽ càng nhiều, càng toàn diện. Ám vật chất, bất kể là ở đâu cái trong vũ trụ, đều là tồn tại, bọn chúng vô cùng vô tận, ai cũng tìm không thấy phần cuối. Nhưng, cái này vẻn vẹn chỉ là giác quan bên trên mà nói. Bởi vì bất cứ sinh vật nào tiến vào ám vật chất bên trong, liền sẽ phát hiện chung quanh hết thảy ngoại trừ hắc ám. Cái gì đều không còn lại, không có phương hướng cảm giác. Mặc kệ mạnh cỡ nào, đều biết lạc lối ở trong đó, mới có thể cảm thấy hắn vô cùng vô tận. Trên thực tế, cái gọi là ám vật chất, là có phần cuối, nó là mỗi một cái vũ trụ tầng bảo hộ. Bảo hộ cái vũ trụ này, sẽ không nhận xâm hại. Đương nhiên, đổi một góc độ mà nói, ám vật chất tồn tại, cũng cường thế đem cái này trong vũ trụ sinh vật gắt gao cho trói buộc lại. Hệ thống cho ra giải thích, lúc trước đối mặt vũ trụ vấn đề lúc, hệ thống bình thường trả lời, chính là quyền hạn không đủ. Có điều, theo độ dung hợp tăng lên, như vậy một vài vấn đề, đã không còn quyền hạn ở ngoài, liền xem như ta, cũng vô pháp ở trong tối vật chất bên trong tìm tới phần cuối. Diệp Thần nhíu mày, đương nhiên, kia là mỗi một cái vũ trụ bảo hộ bình chướng. Khẳng định không cách nào đột phá. Có điều, làm người thật sự trở thành thiên đạo sau đó loại bảo vệ đó bình chướng, cũng coi như không là cái gì. Nghĩ muốn đột phá nó, cũng không cần xuyên thấu. Đến lúc đó một mình ngươi ý niệm, liền sẽ đột phá bình chướng rồi. Hệ thống nói, tốt a. Diệp Thần gật đầu, xem ra, muốn biết rõ ràng tình huống, nhất định phải các loại thiên đạo hệ thống dung hợp đến 100% mới được. Chỉ là, thật đến đó cái thời điểm, Diệp Thần đã muốn việc cần phải làm. Đối với vũ trụ thăm dò phương diện, hắn đoán chừng đã không có bao nhiêu hứng thú. Kia, giả thiết, ta nếu là đi ngươi tạo ra cái vũ trụ kia đâu? Nghĩ đến lúc, Diệp Thần hai mắt khẽ híp một cái. Trong đầu, không nhịn được đưa ra một vấn đề như vậy, có loại khả năng này tồn tại. Bất quá, lúc kia phải cần ký chủ thực lực của ngươi vô hạn cường đại. Hệ thống nói, coi như đã trở thành thiên đạo, cũng có thể tiếp tục mạnh lên, mà thiên đạo cường đại, thì là quyết định bởi ngươi nắm trong tay phương kia vũ trụ thực lực tổng hợp rồi. Diệp, Thần gật đầu, thông qua hệ thống lời nói này, hắn lại là đã nhận được một cái phi thường đáng sợ lượng tin tức. Tương lai, nhân loại phát triển tốc độ, cái vũ trụ này thực lực tổng hợp, sẽ trực tiếp tác dụng đến trên người mình. Nói cách khác, trong vũ trụ này, nhóm sinh vật thực lực tổng hợp càng mạnh, như vậy, chính mình xem như thiên đạo thực lực, liền sẽ càng mạnh, mà rất nhiều vũ trụ đã sớm phát triển đến rồi một loại không thể miêu tả trạng thái. Tỷ như nói, hệ thống nguyên bản chỗ ở vũ trụ, chỉ sợ cái vũ trụ kia bên trong thiên đạo, cường đại đến cực điểm a. Tương lai, thật đúng là gánh nặng đường xa a. Sau nửa ngày, Diệp Thần há to miệng, trong miệng mới thì thào nói đến. Nói chuyện thời điểm, Diệp Thần đem tất cả ý niệm thu sạch về, cũng ngưng sử dụng thiên đạo chi lực rồi. Giờ này khắc này, hắn hai chân co lại, cả người lơ lửng tại Thái Sơn thời gian tu luyện tháp đỉnh trong sân. Chung quanh thân thể, linh khí hết thảy bình thường. Đồng thời lúc này Diệp Thần nhìn lên tới có loại bình thường vô cùng cảm giác, tựa như là trên đường phố tùy tiện xuất hiện một tên người xa lạ vậy, rất khó để người chú ý. Nhưng, cách đó không xa Thụ Yêu, nhìn xem bây giờ Diệp Thần lúc, trong lòng nhưng là chấn động cực kỳ. Nó phát hiện, Diệp Thần trong lúc bất chi bất giác, trở nên càng ngày càng thần bí, càng ngày càng phiêu miểu. Cái loại cảm giác này, thậm chí đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ rồi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.